Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hài Ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi trưa vào lúc 11 giờ và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Khoảng Cách Yêu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta càng ngày càng hấp dẫn, càng ly kỳ. Và ngày hôm nay thì cô gái tên là Thu, khi mà chứng kiến em gái của mình gặp gỡ với một người đàn ông giàu có thì bắt đầu quay trở về nhận cu thóc là con của mình, và không phải là đơn giản nhẹ nhàng với em gái mà dùng rất rất nhiều thủ đoạn khó coi. Vậy thì cô gái tên là Thu này còn dùng thủ đoạn nào với em gái mình thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và Tâm An hy vọng rằng quý vị sau khi lắng nghe xong câu chuyện sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tâm đứng nhìn bố mà cô bất lực. Cô không đủ tiền đóng tiền viện cho mẹ. Rồi cô bật khóc. Cô gọi cho người thân nhờ cậy nhưng đều bị từ chối. Đang lướt điện thoại thì cô chợt thấy số của Duy. Cô bất lực gọi cho Duy. Bên kia đầu dây Duy giật mình khi thấy Tâm gọi. Anh ta cười khẩy. Đấy, tôi bảo cô rồi, cô cũng thích tôi mà, cứ còn cảnh cao cơ. Alo. Anh Duy, anh cứu tôi với. Bên kia Duy thấy Tâm khóc nức nở, anh ta vội vã đứng dậy và chạy vội đi. Khánh sau khi phẫu thuật anh tỉnh dậy thì thấy mẹ ngồi bên cạnh mình. Mẹ, cô ấy thế nào rồi? Bị bắt chuyển viện sang viện dành cho người nhập cư bất hợp pháp rồi. Mẹ cho người đi đón ngay về rồi, đang nằm ngay bên kia. Mẹ sang đó xem thế nào đi, con ổn. Con bé chưa tỉnh, mẹ vừa ở đấy. Con bé đúng là dũng cảm thật. Mẹ xem lại camera cảnh hai đứa vào viện rồi. Ai, chuyện này theo mẹ thì... Mẹ à, chuyện này để lúc khác chúng ta nói. Khánh nhìn sang phòng đối diện qua cửa kính, thấy Thảo vẫn đang hôn mê. Thu nghe điện thì thấy có báo cáo về người Việt bị thương. Cô gái đó, như cô nói, bị thương nằm ở viện. Thế nó còn sống hay đã chết? Sống, nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt lắm. Chúng tôi làm sao vào được? Thôi, kèo này chúng tôi chịu thua. Bên kia cúp máy, Thu lúc này tức giận gào lên. Mẹ kiếp, nó vẫn còn sống sao? Duy sau khi sắp xếp viện cho mẹ Tâm, anh ta nói với cô. Xong rồi đấy, nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta đi nghỉ đi. Tâm nắm chặt tay rồi nói vậy, khiến cho Duy ngỡ ngàng, cả hai đến khách sạn. Tâm đi tắm ra rồi uống rất nhiều nước, cô cởi bỏ đồ ngay trước mặt Duy. Tôi chẳng có gì làm tin. Nhưng tôi nhất định sẽ đi làm trả đủ tiền cho anh. Tôi dùng thân này để làm tin trước. Biết là đối với anh không đáng giá, nhưng sao lại không đáng giá chứ? Đối với anh, nó rất đáng giá. Nói xong, Duy ngẩng lên hôn lên đôi môi của Tâm, khiến cho cô rơi nước mắt. Sau khi Thảo tỉnh dậy, cô thấy Khánh đang ngồi bên cạnh trên một chiếc xe lăn. Anh Khánh, anh khỏe tí nào chưa? Cô hôn mê 2 ngày rồi, bác sĩ nói cô rất yếu. Chắc sau chuyến này về tôi lại giảm được vài cân đấy chứ. Người cô béo như cái kẹo rồi, cô còn giảm cân cái gì? Thảo nhìn Khánh sau đó nở ra một nụ cười ái ngại. Không ai làm sao là tốt rồi. Chúng ta đều đổ máu, làm gì có chuyện không ai bị làm sao chứ. Nhưng vẫn còn sống là tốt rồi. Thảo cười một nụ cười rất hiền lành, nụ cười khiến cho Khánh thở dài vì sự ngu ngê. Cô bị lừa sang đây, có biết ai lừa cô chưa? Bà gần nhà, bà ta chuyên đưa người sang đây. Nhưng mà tôi thấy họ vẫn gửi tiền về. Không hiểu tại sao đến lượt tôi, bà ta lại lừa tôi chứ. Bà ta móc nối với chị gái của cô. Tôi tóm được bà ta bên Việt Nam. Hiện tại bà ta đang khai chị cô là người trực tiếp. Xúi bà ta bán cô đấy. Không thể nào, không thể nào là chị Thu được. Không thể nào đến mức như vậy chứ. Cô ta vì muốn được làm vợ của tôi nên bị phát điên rồi. Sợ cô chính là trở ngại. Thế nên để tránh mối nguy hiểm này, chúng ta hãy kết hôn đi. Đột nhiên Khanh nói câu này khiến cho Thảo hết sức ngạc nhiên. Anh ta đột nhiên lại thay đổi ý định. Mẹ Khánh đi vào nghe thấy cũng hết sức bất ngờ trước lời nói của con trai mình. Bên ngoài ô cửa sổ trời đổ cơn mưa. Đôi môi của Thảo tái nhợt nhìn ra ngoài trời, nhớ lại lời của Khánh nói khi nãy. Chúng ta hãy kết hôn đi. Thảo buồn bã nghĩ đến chị gái của mình. Cô ôm mặt ủ rột. Chị vì điều gì mà muốn hại em? Chị muốn anh ta đến vậy sao? Tâm tỉnh dậy nhìn thấy Duy đã rời đi, anh ta ghi lại tờ giấy. Anh có việc phải đi Đài Loan gấp. Tâm thở dài rồi nghĩ tới chuyện đêm qua. Cô cảm nhận được sự khao khát của Duy khi ôm lấy mình. Duy nói với Tâm, em thật đẹp. Tâm vừa nằm xuống giường, Duy liền nhào lên ôm vào hôn cô. Cô không có chút nào kháng cự. Tâm thấy bên cạnh có một chút tiền mà Duy để lại, cô cầm số tiền đó rồi ôm mặt bật khóc nức nở. Duy sang tới Đài Loan liền nói với mẹ đẻ trong phòng bệnh của Khánh, nếu như thằng Đại nó thích chơi kiểu đấy thì xử đẹp nó thôi. Mẹ Duy vội vàng ngăn cản, con đừng ồn ào, cứ phải bình tĩnh. Mẹ nhìn thấy nó chưa? Nhìn thấy con trai của mẹ suýt nữa lên bàn thờ chưa? Bố con nói với mẹ như vậy rồi thì chúng ta phải tìm cách, cứ từ từ rồi mẹ tính. Con đến chịu mẹ. Thằng Đại nó ngang nhiên, nó sát hại anh em mình. Thế mà mẹ còn phải tính. Tính cái gì? Khánh lúc này nhấp một ly trà, mặt của anh vô cùng bình tĩnh. Anh trai, anh đừng làm ồn, mẹ đang khó nghĩ. Nó chơi em lần này, không phải lần đầu. Máu chảy rồi thì em phải tính với nó luôn một thể. Chứ còn gì nữa, nếu không sau này không biết nó còn làm ra cái trò gì. Lần này may mà có cô gái kia, nếu không thì xảy ra chuyện gì với em, anh còn không dám nghĩ đến. Lúc này Khánh lại quay sang nhìn phòng đối diện, thấy Thảo đang ôm đầu. Anh nói với mẹ mình, thằng bé không phải là con của con. Mẹ biết đó là con của ai, chỉ có mẹ biết rõ nhất. Chuyện này con không được nói linh tinh. Nó là con của con đấy Khánh. Mẹ làm như vậy để được cái gì? Mẹ làm tất cả là vì các con, vì gia đình này. Con cứ kết hôn với cái Thảo đi. Con đã làm đúng những gì mà mẹ nói với con. Con ngỏ lời với cô ta rồi. Còn đồng ý hay không lại là chuyện khác. Còn có cái gì không được mà nó lại không đồng ý chứ? Cô ta nghĩ đứa trẻ đó là con của con, và con ngủ với chị gái của cô ta. Vậy thì làm sao mà cô ta dám cưới con chứ? Ngủ với chị gái lại cưới cô em à? Chuyện buồn cười. Một người đàn ông lấy hai chị em là điều bình thường, chả có vấn đề gì. Nhưng với cô gái ấy, con nghĩ sẽ khác đi ạ. Tại Việt Nam, Thu uống say khướt rồi lại nhớ đến chuyện năm xưa, sống trong cảnh nghèo khổ. Cô ta gọi tên luật sư yêu thầm tới, rồi lại kể lể. Anh có biết gì không? Ngày xưa, ai cũng bảo em ngoan, xinh xắn, sau này lắm tiền của lắm. Mà em nghĩ chẳng đúng tí nào, đến bây giờ em vẫn nghèo đấy thôi. Em còn muốn thế nào? Em có nhà, có xe, có một viện thẩm mỹ của riêng em. Em còn muốn cái gì nào? Nhưng em chưa có địa vị xã hội. Thứ em muốn là địa vị. Em không biết em muốn có địa vị xã hội. Anh giúp em đi. Cô ta nói xong lại gào lên như một kẻ điên mất bình tĩnh. Em muốn có địa vị xã hội. Anh giúp em đi. Trở về Việt Nam, điều đầu tiên Thảo thấy là bà cụ và cu thóc đang chờ mình trong ngôi nhà mái ngói cổ xưa, đầy kỷ niệm. Cô vỡ òa khi được trở về nhà kèm theo tiếng con gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ Thảo ơi. Mẹ đây con. Anh trai Thảo cũng bật khóc khi thấy em gái trở về an toàn. Về được đến nhà là mừng rồi. Chúc mừng em gái. Duy vừa về đến cửa nhà Khánh thì Khánh liền nói ngay. Anh đi công việc một chút, tối anh qua thăm chú sau. Anh bận anh cứ đi đi, em ổn mà. Mà ánh mắt của anh sao lạ thế? À, anh đang đi tìm hiểu yêu đương. Chuyện ấy... Không không, lần này anh nghiêm túc, không phải là vớ va vớ vẩn đâu. Anh đi nhá. Duy đi vội vã, Khánh cười khi anh trai đi khuất, sau đó quay vào nhà thấy Diệp và Quyên đang ngồi khóc trong nhà. Anh ta thở dài. Ai chết mà khóc. Duyên lúc này đến gần níu cánh tay của Khánh. Nghe nói anh bị thương, em không lo làm sao được. Tại sao anh nói vậy chứ? Đúng vậy, bọn em không lo làm sao được. Anh nghĩ xem, em và Duyên ở nhà chỉ để làm cảnh hay sao? Không có cảm xúc hay sao chứ? Khánh không trả lời mà rút tay ra khỏi tay của Duyên. Anh ta bước vào thang máy, đi thẳng lên trên. Thảo hôm đó nói chuyện với anh trai Tú về việc mình bị chị Thu hại. Tú vô cùng bức xúc. Nó đúng là mất hết tính người. Chuyện này chúng ta phải nói với bà. Đừng anh ạ, anh đừng nói với bà chuyện này, cứ để từ từ rồi tính. Nó dã man như vậy, còn nghĩ cho nó làm cái gì? Mục đích của chị ấy là cưới được bố của cô Thóc. Chỉ cần chị ấy hiểu, không ai tranh vị trí đó, đối với chị ấy như vậy là đủ. Nó vào làm sao được cái nhà đấy, vị trí đó là của em Thảo ạ. Nghe anh đi, cuộc sống mới đang mở ra với em, chứ không phải là nó. Nhưng em không thể lấy một người như vậy. Anh ta từng ngủ với chị gái mình, làm sao em có thể cưới? Anh ta nhỡ say rượu rồi lỡ lầm một lần thì sao? Em nghĩ Thu nó đâu có ngu dại mà để ai ức hiếp nó. Nó phải làm hỏng cu thóc thì nhà đó chắc chắn không bao giờ chấp nhận nó. Em hiểu không? Nhưng em không có định kết hôn để đổi đời. Em không cần tiền. Em gái của anh à, em khổ nhiều lắm rồi. Em cứ kết hôn đi. Nếu như em chưa kết hôn, Thu nó không dừng lại đâu. Không biết nó còn làm ra những chuyện gì đây. Khánh ngồi trong phòng làm việc, y tá đến thay băng. Đột nhiên Khánh nhớ tới chuyện anh ta lúc bị sốt rét lơ mơ, nhìn thấy Thảo lau vết thương cho mình và còn ôm mình nữa. Tay của Khánh đang hút thuốc, y tá vẫn thay băng. Đột nhiên Khánh lầm lì khi nghĩ tới đoạn ký ức đó. Thảo ngồi ở nhà nghĩ tới chuyện kết hôn, cả đêm cô không thể nào ngủ được. Đột nhiên Thu say xỉn trở về sau khi bị Tú gọi điện và mắng cho một trận. Chị ta ngay lập tức lao vào phòng của Thảo, bóp cổ Thảo và nghiến răng ken két. Tại sao mày còn quay trở về? Tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà, mẹ của Khánh đến gặp Thảo để nói chuyện. Bà ân cần nhỏ nhẹ với cô. Cháu suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của con trai bác? Cháu bây giờ rất rối, thực sự không biết phải làm gì lúc này. Tất cả mọi chuyện đều có lý do của nó. Mong bác thông cảm cho hoàn cảnh của cháu. Bác biết hết. Thực sự, bác cũng là một người mẹ nên bác hiểu. Cháu đã không tiếc cả thanh xuân của mình để nuôi dạy cô Thóc nên người như ngày hôm nay. Thế nhưng cháu mới là một người mẹ thực sự, một người mẹ vì con của mình mà có thể hy sinh tất cả. Chị Thu của cháu không thể nào nuôi dạy được cô Thóc, bởi vì cô ta đã tự mình tước bỏ đi cái quyền được làm mẹ. Nhưng chính vì chị ấy có qua lại với bố của cô Thóc nên cháu không thể kết hôn với Khánh được. Đàn ông ấy, họ có thể lấy hai chị em từ xa xưa, chuyện như vậy đâu phải là hiếm. Nhất là Khánh, bác đảm bảo nó không có chút gì tình cảm với chị Thu của cháu cả. Con trai bác cũng từng có một đời vợ, nhưng mà chưa có con chung. Duyên của hai đứa còn ngắn, nên chưa thể nào cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Bác cũng thương con, sau khi vợ nó mất, nó khóa cuộc đời của nó, khóa cả tương lai. Bác và cả bác trai đã đưa nó trở lại cuộc đời này, nên bác muốn con trai bác được hạnh phúc như bao nhiêu người. Cô Thóc sẽ không thể là người có được quyền thừa kế nếu như không có mẹ. Dòng tộc của nhà bác, đứa trẻ phải có mẹ kết hôn hợp pháp thì mới được công nhận. Thảo à! Lời nói của mẹ Khánh cứ văng vẳng bên tai cô. Thảo còn chưa quên chuyện đêm qua Thu đến tìm mình. Tại sao? Tại sao mày quay về? Chị bị điên đi à? Chị bỏ tôi ra. Mày về để cướp đi vị trí của tao có phải không? Có phải không? Thu ghì chặt lấy Thảo. Tú thấy như vậy liền chạy vào can ngăn, đẩy Thu ra và quát lớn. Mày cút khỏi đây ngay. Nơi này không phải là nhà của mày. Mày là cái loại cầm thú khi mày muốn hại chết cả em gái mày. Nó chỉ muốn phá nát đời tôi. Thả nó không nuôi thằng Thóc thì bây giờ chắc chắn không có chuyện này xảy ra. Thảo lúc này tức giận, cô quát lớn. Chị thôi đi. Tôi nhịn chị bởi vì chị là chị gái của tôi. Nhưng hôm nay là quá đủ rồi. Chị muốn cưới anh ta, tại sao không đến hỏi anh ta có muốn cưới chị không? Tôi chả liên quan gì đến tham vọng của chị. Không liên quan. Mày chẳng muốn ngồi vào cái vị trí vợ của chủ tịch ngân hàng quá. Phu nhân, địa vị như vậy, mày quá thèm có phải không? Ai thèm, tự người đó biết. Tôi và chị từ nay về sau, đừng có liên quan đến nhau. Chị muốn giành con hay muốn làm vợ anh ta, chị cứ tới đó mà giành. Tôi không có quyền. Chỉ cần mày không bước chân đến đó, thì tao tự làm được tất cả mọi chuyện. Thảo ngồi bệt xuống đất, gương mặt khắc khổ mệt mỏi. Còn Tâm kể từ sau đêm đó, cô đổi số điện thoại đi làm chỗ khác và không ở chỗ làm để tránh gặp mặt Duy. Bố cô gọi điện cho cô. Tâm này, có cậu thanh niên lại đến tìm con. Vẫn là người đấy hả bố? Ừ, vừa về rồi. Bố bảo con như là con dặn bố. Vâng, bố cứ bảo con đi làm tận ngoài Hà Nội. Ừ, bố bảo thế rồi. Cúp máy, Tâm mở hộp mì úp ra rồi ngồi trong góc của căn nhà trọ 15 m², nhưng mà tận 6 người ở chung. Vừa ngửi thấy mùi mì, cô lại buồn nôn. Chị chung phòng bảo với cô. Này, nôn khan thế này khéo mày có thai đấy. Em làm gì có bạn trai đâu chị, làm tăng ca từ sáng đến tối. Ừ nhờ, nhưng mà ngày xưa chị nôn khan thế này là chị có bầu đấy. Tâm lúc này mới nhầm tính chu kỳ của mình, rồi cô lén lút mua que thử và thử ngay tại hiệu thuốc. Que lên 2 vạch đậm, Tâm vội vàng hỏi chị bán thuốc. Chị ơi, chị có khi nào que bị nhầm không chị? Nhầm làm sao được, ôi giời, cái que này lên đậm thế này, chắc là có bầu rồi đấy. Chị có bán thuốc phá thai không? Chị bán cho em với. Trời ơi, em phải đi siêu âm, ở đấy họ tư vấn chứ, có phải là uống thuốc linh tinh được đâu. Tâm nghe xong như chết lặng, cô lặng lẽ dắt chiếc xe đạp đi trong vô hồn. Nhìn thấy mấy bà bầu đi qua, cô đột nhiên òa khóc. Hôm đó Tâm quyết định gọi điện cho Duy. Duy đang buồn bã lái xe thì thấy Tâm gọi điện. Em đang ở đâu? Tại sao lại né tránh anh? Chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút. Tại sao cứ né xong đoàn một cái lại gọi điện gặp nhau chứ? Em nhắn địa chỉ đi. Nói xong Tâm tắt máy. Duy mừng lắm như bắt được vàng, anh ta lái xe vụt đi vội vã. Bà của Thảo xoa đầu cô khi nhìn thấy cô nhặt rau mà cứ ngồi ngần ngơ. Tâm hồn lại đang treo ở đâu? Dạ đợt này cháu có nhiều chuyện quá bà. Cháu nghe bên đó nói rồi đấy, cô Thóc ấy sẽ không được công nhận, tức là mất quyền thừa kế nếu như thằng bé không có mẹ kết hôn với bố nó. Gia đình họ muốn con cháu họ có đầy đủ bố mẹ. Cháu có hiểu không? Nhưng sao có thể? Cháu đâu có làm gì sai, cứ làm như con tim cháu mách bảo. Một thoáng trôi qua, nó nhanh lắm. Tại quán cà phê, Tâm đưa cho Duy một cái que 2 vạch. Em có thai rồi. Duy vừa nhấp ly nước liền nuốt không trôi. Em có tin gì, bớt sốc hơn một chút đi. Mới một lần làm sao có thể chứ. Thấy mặt của Tâm nghiêm trọng và ái ngại, Duy thở dài. Em muốn thế nào? Anh nói rõ, anh không thể nào kết hôn được, bởi vì anh bị vô sinh, làm sao có thể có con được. Ý anh nói như vậy là sao? Ý anh là tôi vu vạ cho anh sao? Tôi không bao giờ làm thế, và tôi không phải là người như vậy. Có lẽ chúng ta không thể nào đưa ra được tiếng nói chung. Thôi được rồi, tôi tự mình xử lý. Tâm đứng dậy bước đi, Duy lúc này tóm lấy tay của cô. Anh xin lỗi, anh bị sốc quá. Em cho anh thêm thời gian suy nghĩ. Không cần đâu, tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến anh nữa. Tâm lên xe và đạp đi, Duy nhắm mắt thở dài. Anh ta đi xe sau Tâm và biết được nơi cô trọ. Anh ta nhớ lại năm xưa khi có sống chung với một người mẫu nổi tiếng. Em muốn có thai, nhưng đã 3 năm sống chung mà em không có. Em muốn chúng ta đi khám có được không? Nhưng anh chưa muốn có con. Nhưng em muốn có thai. Em rất khao khát được làm mẹ. Anh à, anh đi khám nhé. Ở phòng khám của bạn em luôn có máy móc hiện đại. Và bên đó kết luận Duy bị tinh trùng yếu, khả năng có con tự nhiên là rất thấp. Phương pháp khả quan là cấy IVF. Duy ôm đầu ngồi trong xe và gọi điện cho Khánh. Uống rượu không? Đang ở đâu? Em đang ở hàng Nhật. Sao thế? Tới quán Duy uống rượu liên tục, Khánh cau mày. Qua chiếc kính anh ta đeo, đôi mắt của Khánh nhíu lại, nhìn rõ rằng anh trai mình đang có chuyện. Anh có chuyện gì thế? Nói ra xem nào, để trong lòng khó chịu vô cùng. Anh từng nói, anh đang theo đuổi một cô gái có đúng không? Cô ấy lảng tránh anh, và rồi ngày hôm nay cô ấy tìm anh, cô ấy nói rằng cô ấy có thai. Thật á? Anh đùa đi à? Đùa cái gì? Anh mày đang đau hết cả đầu đấy. Anh thích cô gái ấy sao? Vấn đề là anh bị yếu tinh trùng, không hiểu sao mới có một lần lại có con. Biết đâu sau bao nhiêu năm tinh trùng anh lại khỏe lên thì sao? Thì anh vẫn khỏe, chỉ có cái con tinh trùng chết tiệt đấy là nó yếu thôi. Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Anh thích cô gái đó không? Có, anh rất thích. Anh theo đuổi cô ấy không có chút gì là trêu đùa, anh nghiêm túc. Nhưng anh chưa muốn kết hôn, anh không muốn có vợ. Khánh lúc này lấy máy gọi cho mẹ. Mẹ ơi, anh Duy làm cho con nhà người ta có bầu nhưng lại không muốn cưới. Duy lúc này cướp máy. Mày, cái thằng này. Bên kia đầu dây mẹ Khánh đang nói xa xà, bà ngay lập tức bắt Duy đưa đến nhà Tâm. Nhưng lúc này Tâm trên đường đạp xe và bị va chạm giao thông. Cô ngã ra đường, máu chảy ra từ chân. Tâm ôm lấy bụng mình, kêu đau đớn. Bố Tâm nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Ông run rẩy. Con tôi đang ở bệnh viện. Ông ngay lập tức gọi cho Thảo. Cháu qua xem em, giúp chú với, để chú sắp xếp cho cô ăn uống xong rồi chú mới sang được. Thảo ngay lập tức lên đường đến bệnh viện. Tới nơi thấy Tâm đang nằm bên phòng hồi sức, bác sĩ nói. Cô ấy bị sẩy rồi, không giữ được cái thai. Chúng tôi đã làm thủ thuật rồi, chia buồn với gia đình. Thảo ôm chầm lấy Tâm, khi thấy Thảo, Tâm khóc không ngừng nghỉ. Em không nghĩ, con của em, chị Thảo ơi, em không biết phải làm sao đây. Nín đi. Chị chưa hiểu điều gì, nhưng mà chị biết mất mát này quá lớn, em đừng khóc, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thảo quay đầu lại nhìn thấy Duy đi cùng với mẹ, cô không hiểu chuyện gì khi thấy mẹ Khánh ở đây. Bác, sao bác lại ở đây ạ? Còn anh là... Trái đất đúng là tròn thật. Con quen với bé Tâm sao? Dạ vâng, bé Tâm là em họ của con. Bác nói chuyện với con sau nhé. Bây giờ bác cần nói chuyện riêng với cô bé này. Thảo ra ngoài, cô thấy Khánh đang ngồi trên xe ô tô. Có lẽ Khánh chờ mẹ và anh trai của mình đến và đang ngồi ở trong xe để chờ đợi. Thảo lặng lẽ định đi qua mà không chào hỏi, nhưng mà Khánh nhìn thấy cô liền ấn còi. Ánh mắt của anh nhìn cô từ trong xe qua lớp kính rất lừ lừ. Kể từ sau khi về nước, đã một tháng trôi qua, hai người chưa từng gặp hay nói chuyện lại với nhau. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Lâm ngồi buồn bã với gương mặt tái nhợt trong phòng bệnh, mẹ Duy bước đến an ủi. Bác là mẹ của anh Duy, bác rất lấy làm tiếc vì chuyện vừa mới xảy ra. Nó đến quá nhanh và cũng đi rất nhanh. Ngay lúc này đây bác không biết nói gì, ngoài việc muốn chia sẻ nỗi đau này cùng với cháu. Dạ vâng, lúc này cháu cũng không biết phải nói gì thưa bác. Bác ra ngoài, cho hai đứa nói chuyện nhé. Duy đứng như chết lặng, anh ta gằn giọng nói với Tâm. Là cô cố tình có phải không? Anh nói vậy là sao? Cô cố tình bị ngã, để sẩy thai có phải không? Anh bị điên à? Tôi... Tâm ấm ức bởi vì mình bị oan nên nói mãi không nên câu. Đúng rồi, bởi vì thứ cô muốn là tiền, cô tha thiết gì đứa bé này. Nên ngay sau khi tôi nói để tôi có thời gian suy nghĩ, cô liền muốn vứt bỏ nó. Và bây giờ cô đạt được mục đích của mình rồi đấy. Anh im đi, anh cút ra khỏi đây đi. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt của anh nữa. Duy đỏ đôi mắt, anh ta vội vã đi ra ngoài. Ra ngoài mẹ Duy vội vàng đuổi theo con. Duy à, đứng lại mẹ bảo. Bên ngoài Thảo và Khánh đang đứng nói chuyện với nhau. Cô làm cái gì thế mà nhìn thấy tôi? Cô lại coi như không quen biết. Bởi vì không quen biết sẽ tốt hơn. Này, cô... Khánh định nói thì thấy Duy đi ra, mẹ anh ta đang quát. Mẹ bảo con đứng lại cơ mà. Con bảo mẹ đi về, tại sao mẹ muốn ở lại chứ? Con bé mới sẩy thai, cần có người bên cạnh. Con lại đùng đùng nổi giận bỏ đi như thế này, Như vậy thật chả ra làm sao cả. Con không muốn nói chuyện với cô ta. Con không muốn gặp lại cô ta. Con là bố của đứa bé. Rồi ạ. Con phải có trách nhiệm với nó. Con chỉ có trách nhiệm với con của con. Còn cô ta con không quan tâm. Nói xong Duy lên xe, Thảo vội vã quay đi vào trong bởi vì cô biết hóa ra Duy là người làm cho Tâm có thai. Thấy Tâm ngồi tự rót nước, tay đang run rẩy, Thảo vội vàng chạy đến. Để đấy chị rót cho. Em ổn chứ? Cuộc sống này không cho phép em gục ngã. Chuyện đã qua, em không muốn nhắc lại. Tâm nói xong nhưng lại khóc rưng rức như một đứa trẻ. Thảo nhận thấy rõ ràng là Tâm đang bị tổn thương. Tối hôm đó Khánh và Duy đến quán bar uống rượu. Cái vây quanh nhưng mà Khánh nhìn rõ anh trai mình không còn có kiểu thích ả ơi chơi bời giống như ngày xưa nữa. Đổi lại là ánh mắt rất buồn. Uống rượu đến nỗi nôn cả ra, xong lại vào uống tiếp. Khánh thở dài nói với Duy. Hôm nay em không cản anh, bởi vì em biết anh đang có chuyện buồn. Nào, uống đi. Khánh uống rất nhiều rượu cùng với anh trai, Duy mỉm cười nói với Khánh. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có con. Khi cô ấy nói anh vừa mừng vừa lo, rồi lại có suy nghĩ không biết có phải là con của mình không. Rồi anh lại tự trả lời, không của mình thì là của ai, bởi vì cô ấy rất ngoan. Anh bị sốc, nên anh mới nói với cô ấy rằng anh chưa muốn kết hôn, để cho anh có thời gian suy nghĩ. Bây giờ thì chẳng có thời gian nào có thể đem con anh trở lại. Nói xong Duy rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên Khánh thấy anh trai mình khóc. Duy là người rất ăn chơi từ ngày còn thanh niên, đẹp trai phóng khoáng nên rất nhiều các cô gái thích Duy. Anh ta chưa một lần nghiêm túc với bất kỳ ai cho đến ngày anh ta gặp được Tâm. Em rất lấy làm tiếc về chuyện này, chia buồn cùng với anh. Khánh lúc này mới nhận được cuộc gọi của Thảo. Tôi muốn gặp. Tôi bận rồi. Tôi muốn gặp anh Duy. Anh cho tôi xin số của anh Duy đi. Khánh cảm thấy hớ bởi vì cứ nghĩ rằng Thảo muốn gặp anh. Anh ta đèo Duy đến một quán cà phê bên đường. Duy thở dài, anh ta bước xuống xe. Khánh tóm lấy tay của anh trai. Nào nào, để em đi cùng với anh. Nhưng anh biết mình phải nói gì chứ. Thảo lúc này nhìn Duy bằng một ánh mắt vô cùng tức giận. Tôi đại diện cho phía người nhà, cũng như là phụ huynh của em Tâm. Mẹ em ấy thì bệnh, nằm bẹp bao lâu nay. Bố em ấy thì không được nhanh nhẹn. Chú ấy chính là chú ruột của tôi. Thế tóm lại là phải bồi thường bao nhiêu tiền? Em cứ nói ra. Anh báo với thư ký của anh. Làm việc, giải quyết êm đẹp. Anh nghĩ tôi đến đây nói chuyện với anh chỉ vì tiền à? Anh thật là hèn hạ. Anh cứ nghĩ rằng anh ném cho chúng tôi ít tiền là xong à? Thứ tôi cần là một lời giải thích. Anh làm cho em gái tôi có thai có phải không? Nam nữ quan hệ là chuyện bình thường. Cô ấy đủ lớn để hiểu chuyện. Anh nói rõ để em biết. Anh đến đây chỉ nói về vấn đề bồi thường, còn vấn đề quan hệ nam nữ, em không phải là người trong cuộc, nên em không thể nào hiểu được đâu. Nhưng nó mới 18 tuổi, làm sao nó có thể hiểu được? Anh thực sự không có gì để nói với nó sao? Một lời xin lỗi, nhắn nhủ đến nó, mà cũng không có sao? Anh chả làm điều gì sai. Người phải xin lỗi là cô ta mới đúng, bởi vì cô ta cố tình để mất đi đứa con của anh. Thảo lúc này rất tức giận, cô đứng dậy, hất một ly nước vào mặt của Duy. Anh tỉnh táo lại đi, đồ ích kỷ. Khánh đứng bên ngoài, nhìn thấy Thảo hất ly nước vào Duy. Anh ta thở dài, bỏ thuốc lá ra và châm hút. Thảo bỏ ra ngoài, Khánh vội vàng cầm lấy tay của cô. Cô đi theo tôi. Anh buông tôi ra. Khánh kéo Thảo lên xe, để lại Duy đi ra bên ngoài. Duy bắt xe tới bệnh viện. Anh ta đứng bên ngoài phòng bệnh, thấy Tâm đang nằm ngủ. Qua lớp cửa kính, Duy di chuyển ngón tay của mình từng chút theo gương mặt của Tâm. Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra, anh nên nói rằng anh sẽ cưới em, thay vì bắt em chờ đợi. Nói xong câu đó, Duy mím chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Thế nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi xuống vô định. Bên trong phòng, Tâm xoay người quay mặt vào trong, cô mở mắt và rơi nước mắt lã chã, tay giữ chặt bụng và nghĩ đến đứa con. Nói đến Thu, chị ta đi cùng với một tên trùm buôn bất động sản tới quán rượu, thấy Thảo đang ngồi cùng với Khánh. Chị ta cau mày, vẻ ghen tị, rồi miệng nói khẽ. Còn hồ ly tinh, mày cứ giả vờ, thỏ non. Nhưng mà tâm mày thế nào, chỉ một mình tao hiểu. Khánh đến uống tiếp rượu, hết ly này đến ly khác. Thảo cứ đứng dậy, anh ta kéo giật tay bắt cô ngồi xuống. Cô không được đi. Anh điên à? Anh cứ bắt tôi ngồi đây, để xem anh uống rượu à? Đây là quán rượu, không phải là quán bar. Nhạc đâu mà đau đầu, không hề có thứ gì. Ý tôi là tại sao anh bắt tôi ngồi đây? Tôi còn phải đi trông người ốm. Tạm thời cô đừng đến bệnh viện. Tôi phải về trông cái tâm chứ, anh làm sao thế hả? Tất cả là vì anh trai của anh mà ra đấy. Khánh nắm tay của Thảo, bởi vì anh ta biết anh trai của mình sẽ đến bệnh viện. Đột nhiên có một cô gái đi tới. Anh Khánh, anh đàn cho quán em nghe một bản nhạc đi. Lâu lắm rồi, bọn em mới thấy anh đến. Ok. Khánh quay sang nói với Thảo. Cô ngồi đây nhé, cấm đi đâu đấy. Tí tôi về. Tôi đưa cô về, không cần phải lo muộn. Nói xong Khánh lại xoa má của Thảo rồi mỉm cười đứng dậy. Thảo lúc này đỏ ửng mặt vì ngại ngùng. Khánh đánh đàn piano rất điêu luyện. Anh ta đàn còn cô gái kia thì hát. Anh à, trốn chạy không phải là cách, hay là thế này, nắm tay lại gần bên em, biết anh sợ sẽ vụn vỡ thêm một lần nữa. Khánh bỗng nhiên cất tiếng hát, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Thảo. Anh chẳng phải, anh ấy, tại sao đắng cay em lại nguyện vứt bỏ đi tự cao? Thu nhìn thấy Khánh cứ nhìn Thảo, cô ta như phát điên. Người bên cạnh nói với Thu. Thằng kia là chủ tịch ngân hàng à? Anh biết, tuổi trẻ, lắm tài, không ngờ lại còn hát hay. Đúng, vô cùng hoàn hảo. Bao nhiêu em mơ ước, nào, uống đi em. Thảo bên kia quay đi, nhìn thấy Thu cô giật mình, ánh mắt của chị Thu như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ánh mắt này rõ ràng là của sự ganh tị. Tiếng nhạc cùng với lời ca, Thảo nhận ra Khánh, ánh mắt đang rất buồn. Chỉ một chút thôi, mùa đông sắp sang rồi, liệu em có lạnh không? Thảo giật mình khi thấy Khánh hỏi cô với giọng điệu vô cùng tình cảm. Đông sang á, thì cứ mặc áo ấm vào thôi là được mà. Ừ nhờ, đúng vậy, chỉ cần mặc ấm là được. Thu vô cùng tức tối khi nhìn thấy em gái và Khánh ngồi cạnh nhau, cô ta quyết định đứng dậy bỏ đi. Ngày hôm sau khi tiếng gà gáy cất lên, Khánh mở mắt dậy, thấy cả con gà đang đậu bên cửa sổ và gáy rất to. Anh ta giật mình, nhìn thấy Thảo đang trải chiếu nằm dưới đất. Anh ta đang có mặt tại nhà của cô sao? Khi thấy Thảo ngủ ngon lành, Khánh bước chân xuống giường, căn phòng bé nhỏ nhưng đầy những tấm ảnh của Thảo và cô thóc. Những vạch bút trên tường để đo chiều cao cho con, Khánh đột nhiên nghĩ. Động lực ở đâu để một cô gái mười mấy tuổi nuôi một đứa trẻ khôn lớn? Anh ta quay người rời khỏi căn nhà, ra bên ngoài thì gặp bà cụ. Anh ta cúi chào, rồi bà cụ nói luôn. Hãy cứu cuộc đời của nó giúp tôi. Nó là một đứa trẻ, phải chịu quá nhiều bất hạnh. Khánh cúi đầu chào, không nói câu gì, sau đó rời đi. Bố của Khánh đứng thắp hương cho tổ tiên, rồi nói với mẹ của Khánh. Nó không có động tĩnh gì, cũng không nói bỏ qua cho thằng Đại. Theo em thì chuyện này, nó tính như thế nào? Mặc dù là con của em, nhưng mà em rất khó nghĩ, rất khó đoán được suy nghĩ của con anh ạ. Nó về an toàn là anh cũng mừng, nhưng mà bây giờ anh chỉ mong nó tha cho thằng Đại. À này, chuyện của thằng Duy thế nào rồi? Anh cũng biết chuyện này sao? Anh cái gì cũng biết, chỉ là có nói ra hay không thôi. Nó mãi mới có đứa con, mà bị như vậy anh nghĩ chắc là nó buồn lắm. Nghĩ mất đi đứa cháu, anh cũng xót ruột. Bồi thường cho cô gái kia, làm sao cho xứng đáng đi. Em nói rồi, mà con trai anh ấy, nó ngang bướng lắm. Nó còn quát nạt cả con nhà người ta đấy. Em không hiểu con bằng anh đâu. Trong lòng nó đang rất đau đấy. Hôm nay em qua nấu cơm cho con. Tâm sự của một người mẹ là cần thiết nhất lúc này. Vâng, em biết rồi. Thảo đưa Tâm về nhà, con bé rất buồn, nên Thảo liền nói ngay. Có cái gì phải gọi cho chị. Chị biết anh Duy à? Anh ấy là anh trai của bố cô Thóc. Trái đất này thật là nhỏ bé. Thôi đừng có buồn nữa, mọi chuyện cũng qua rồi. Nghe chị, bây giờ mày phải nghỉ ngơi, nghe chưa? Em còn phải đi làm mà, chị yên tâm. Có chuyện gì cứ gọi cho chị, đừng lo nhé. Chị ơi, nếu có cơ hội để được gần con, chị đừng bỏ lỡ giống như em nhé. Ừ, chị cho cháu về bà nội đi học cuối tuần, chị lại đón về. Chị thương con, nhưng ở với bà có lẽ là tốt nhất em ạ. Vừa nói xong, thấy con trai gọi qua video. Mẹ Thảo ơi, con nhớ mẹ, mẹ đón con đi mẹ. Này làm sao thế con? Bà đi thăm bác Duy rồi, còn ông thì đi đánh gốt. Con ở nhà một mình buồn lắm, ước gì có bố có mẹ. Ừ, mẹ qua với con ngay đây. Thảo thấy con nói vậy, vội vàng bắt xe đi luôn. Vừa tới cổng cô gặp Khánh, anh ta ngạc nhiên. Cô tới đây làm gì? Con gọi, nên tôi tới đây gặp con. Vừa bước vào cổng, cô Thóc chạy ra gọi. Bố ơi mẹ! Khánh ôm chầm lấy con. Sao bảo con mệt và không có ông bà ở nhà cơ mà. Nhưng mà con mệt thật mà mẹ. Thảo lo lắng sờ trán của con, thằng bé cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn Thảo. Con muốn xem phim, con muốn xem hoạt hình, bạn con khoe được đi xem phim cùng với bố mẹ, còn con có được đi đâu. Nghe con nói câu đó, Thảo và Khánh nhìn nhau, tự dưng cả hai chạnh lòng, thằng bé nói. Bố mẹ nắm tay nhau, xong rồi con nắm tay, con ở giữa, nhá. Thằng bé thực sự đang gắn kết Khánh và Thảo một cách hồn nhiên. Bố Khánh đánh gốt xong cười, trợ lý nói với ông. Sếp hôm nay có tin vui à? Nay xui thằng cháu, mà thấy mình như trẻ lại. Cháu của tôi phải có được đầy đủ bố mẹ, được yêu thương chứ. Cứ mài răng đi, sắp được ăn cỗ cưới rồi đấy. Bản nhạc buồn trong căn nhà biệt thự ven hồ vang lên. Mẹ Duy đi vào trong, người giúp việc nói với bà. Cậu Duy không ra khỏi phòng, đồ ăn mang lên cậu ấy không ăn thưa phu nhân. Bà xem này. Thôi được rồi, tôi lên phòng xem thế nào, chị đừng quá lo. Bà đi lên mở cửa phòng, thấy con trai đang nằm trên giường. Bà ra kéo hết mành rồi nói với Duy. Sáng rồi dậy đi con, mẹ qua nấu đồ ăn cho con đây. Bà không thấy Duy nói gì, liền ra lật chăn của con, thấy con trai đang nằm sốt cao và rét run lên, bà vội vàng gọi lớn. Mau gọi xe cấp cứu, Duy ơi Duy, con làm sao thế này hả Duy? Khánh và Thảo đang ngồi xem phim hoạt hình cùng với con, cô Thóc ngồi giữa và bố mẹ ngồi hai bên. Thảo bị thiếu ngủ nên cô cứ ngủ gà ngủ gật. Lúc này cô Thóc bảo với Khánh. Bố ơi bố, mẹ ngủ rồi. Chắc là mẹ mệt. Để cho mẹ nhắm mắt một lúc. Bố sang đây ngồi đi bố, để mẹ còn tựa vào vai bố chứ. Lời nói của thằng bé như một ông cụ non. Khánh mỉm cười rồi ngồi sang bên cạnh. Thấy Thảo gật gù, anh ta lấy tay để đầu cô tựa vào vai mình. Thảo ngủ ngon lành, còn cô Thóc đưa bỏng ngô cho Khánh. Bố ơi bố ăn đi. Khánh vui vẻ ăn bỏng ngô, anh ta chưa bao giờ đi xem phim như thế này. Lòng Khánh cũng vui vẻ trở lại. Còn Thu... Chị ta lúc đầu chỉ nghĩ đến Cảnh và Thảo và Khánh ở bên nhau. Chị ta lúc này thầm thì. Tao biết ngay mà, ngay từ đầu. Mày đã nhăm nhè muốn có được anh ấy. Muốn được làm phu nhân. Mày sẵn sàng dẫm lên chị mày để tiến thân. Mày đúng là đứa tính toán. Tao không để cho mày đạt được mục đích đâu. Mày cứ chờ đấy. Hết giờ xem phim, trong lúc chờ Thảo đi vệ sinh, cô Thóc đụng phải một cô gái đang cầm túi bỏng ngô, làm cho túi bỏng rơi xuống đất. Cô ta cáu gắt. Mắt của mày để đâu hả? Khánh thấy vậy liền đi ra rồi nói. Xin lỗi, con trai tôi vô ý. Tôi sẽ bù cho cô một gói bỏng ngô khác ngay. Khánh cúi xuống nhặt, cô gái kia vội vàng xua tay. Dạ thôi, chẳng may anh ạ. Không sao đâu anh. Tên người yêu của cô này là một người xăm trổ kín người. Bước ra, giọng nói hạch hoẹ. Em cứ kệ đi, bọn có mắt như mù này thì cần phải dạy cho nó một bài học chứ. Thôi mà anh. Còn cái thằng danh con này, mày chạy nhảy không nhìn à? Mắt của mày mọc trên trán có phải không? Tên kia nói xong ấn vào đầu của cô Thóc. Khánh nhặt xong đứng dậy, anh ta cầm tay của gã kia rồi nhìn thẳng vào mắt của gã. Nếu như con trai của tao rụng một sợi tóc, tao nhất định lấy hết tóc trên đầu mày. Mày hiểu chứ? Tên kia đi cùng với một người nữa, hắn đang định sừng cổ lên thì người kia liền kéo tay hắn rồi nói lời xin lỗi. Chúng tôi thành thật xin lỗi, chỉ là hiểu nhầm thôi, mong anh bỏ qua cho. Hắn kéo tay đi, còn tên kia thì lại gào thét. Tại sao mày lại xin lỗi nó? Mày, mày phải quay lại táng cho nó một trận mới đúng. Mày ngậm cái mồm đi, mày có biết đấy là ai không mà dám khịch khạng. Tao từng đi với ông chủ gặp hắn, hắn là kẻ đứng đầu hội Bạch Hổ. Hắn rất dã man, mày muốn chết à? Mày có biết Bạch Hổ không? Anh em không biết. Thấy hắn đeo kính, trông nhã nhặn, em cứ tưởng là doanh nhân. Mày không biết bây giờ, tại sao hắn lại thay đổi cả về phong cách. Ngày xưa nhé, hắn chỉ mặc màu đen và không bao giờ đeo kính. Thảo lúc này bước ra thấy cô Thóc đang rất buồn, cô liền hỏi con. Sao thế hả con? Vì con va vào người ta mà làm bố xấu hổ mẹ ạ. Khánh Đăng lái xe liền cười. Bố xấu hổ khi nào? Bố thấy chuyện đó bình thường, mình sai thì mình phải xin lỗi người ta con ạ. Điện thoại của Khánh reo lên, bên kia là mẹ của Khánh. Vâng vâng, con qua bệnh viện ngay. Xe về đến cửa nhà Khánh, anh ta nói. Hai mẹ con hôm nay ngủ bên này, tôi phải vào viện, anh Duy đang cấp cứu. Anh Duy sao? Anh ấy bị làm sao? Tôi chưa rõ, thế nhá, tôi đi đây. Khánh nói xong vội vàng lái xe đi. Thảo vừa bước chân vào nhà, cô gặp hai cô gái. Thảo cười chào hỏi, rồi cô giúp việc, dắt cô vào thang máy. Duyên lúc này liền đánh tiếng. Nếu có tự trọng, thì đừng có tiếp cận gần chồng cùng người ta. Lúc này, Duyên vội vàng can ngăn. Thôi thôi, em nói như vậy làm gì chứ? Chẳng vậy sao chị? Cô ta nói không cưới, không là gì, nhưng mà cứ gần anh Khánh suốt, như vậy là có ý gì chứ? Thảo không muốn nói thêm, cô bước thẳng lên phòng, cô quản gia nói với Thảo. Cứ kệ họ, cậu Khánh nể họ bởi vì do bố của cậu ấy đưa đến, chứ không yêu đương tha thiết gì họ. Đưa đến đây làm gì ạ cô? Để tìm cháu nối dõi đấy, nhưng mà đều không có. Họ ở đây mấy năm rồi, nhưng mà chưa chạm mặt cậu Khánh. Khu vực này họ không được lên, cậu Khánh có quy tắc riêng của mình. Cứ về nhà là cậu ấy lên đây. Mà cậu ấy đi suốt, nên hai người kia làm gì được gặp mà được gần gũi. Dạ cái này, thật ra thời đại nào rồi cũng nên chỉ có một vợ một chồng, như vậy mới là tốt cô ạ. Gia tộc của cậu ấy khác lắm cháu ạ, họ có đa thê. Thảo nghe câu này liền nổi cả da gà. Khánh vào viện thấy anh trai đang phải thở ống, mẹ Khánh khóc sưng cả mắt. Anh bị làm sao đấy mẹ? Bị viêm phổi, nó tắm đêm ngâm mình cả đêm, xong cứ thế, nằm ở trên giường. Nó buông thả bản thân như vậy đấy con à. Anh con không sao đâu, mẹ đừng lo. Chắc là anh ấy đang trải qua những ngày tồi tệ nhất cuộc đời đây mà. Thảo phân vân không biết con nên nói với Tâm không, nhưng rồi cô vẫn quyết định gọi điện cho Tâm. Tâm này, anh Duy nằm viện đấy. Anh ấy bị làm sao hả chị? Chị không rõ, nhưng mà hình như cấp cứu, nghiêm trọng lắm. Chị hỏi hộ em ở bệnh viện nào, để em đến nhé. Ừ, đợi chị một chút, để chị hỏi anh Khánh. Tâm vội vàng đi lên thành phố, đến bệnh viện, mẹ Duy nắm lấy tay cô. Nó đang tự hành hạ bản thân nó đấy con gái ạ, còn giúp bác nói chuyện với anh nhé. Bác sĩ nói một lúc nữa, chắc là nó tỉnh lại thôi. Nhưng cháu không biết nói gì bác ạ. Cứ nói những gì mà cháu muốn, cãi nhau mắng mỏ nó cũng được. Cháu... Thôi được rồi, bác đi đây, bác tin ở cháu nhé. Một lúc sau đó Duy tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Tâm đang ngồi bên cạnh. Duy thở với vẻ yếu ớt. Anh ta mỉm cười và lầm bầm trong miệng. Đến cả trong giấc mơ mà tôi còn ám ảnh vào cô sao? Anh tỉnh rồi đây à? Anh có cần gì không? Anh đau ở đâu? Để tôi gọi bác sĩ nhé. Lúc này Duy mới mở mắt hẳn ra. Anh ta giật mình bởi vì đây không phải là giấc mơ. Tại sao cô lại ở đây chứ? Duy lấy tay vuốt tóc gọn gàng lại. Ý anh là anh đuổi tôi à? Tâm đứng dậy, Duy vội vàng nắm lấy bàn tay của Tâm. Cô đang còn yếu, đến đây làm cái gì? Nhưng mà tôi khỏe hơn anh, y tá mang cháo tới rồi, anh phải ăn để còn uống thuốc nhé. Ừ. Tâm lấy khăn lau mặt cho anh, rồi sau đó đưa cốc nước cho anh. Tay anh đang truyền, để tôi đút cho anh ăn nhé. Duy nhìn thấy Tâm thổi từng thìa cháo, anh ta buồn bã. Em không hận anh sao? Tại sao phải hận chứ? Hận thù đâu có làm thay đổi được mọi chuyện. Anh đâu phải là người đẩy tôi ngã chứ? Tất cả là do tôi. Là do anh. Đáng lẽ ra lúc đó anh phải giữ em bên cạnh mình, nhưng anh lại chưa thực sự sẵn sàng làm chồng ai đó. Nhưng tình cảm anh dành cho em là sự thật. Tâm mà, một sự thật không bao giờ thay đổi. Lời nói của Duy khiến cho Tâm rơi nước mắt. Duy với tay ôm lấy cô. Khánh và mẹ đứng bên ngoài thấy như vậy, mẹ Khánh khóc nghẹn. Đấy, con trai của mẹ phải như vậy chứ. Yêu ấy là phải nói ra. Mẹ khóc nhiều sưng hết cả mắt rồi đấy mẹ. Già, xấu đi đấy. Vâng, thế còn anh? Chừng nào anh chưa cưới thì mẹ còn khổ tâm lắm Khánh à? Ở đây có người lo rồi, mẹ con mình về thôi. Này, anh đừng có đánh trống làng tôi. Khánh quay đi, người mẹ lúc này mới thở dài. Khổ thân con trai tôi, người có trái tim bị tổn thương quá lớn. Thảo ở nhà chờ Khánh về để hỏi chuyện. Xe của Khánh về đến cổng, anh ta vừa mới xuống xe thì Quyên ngay lập tức bước ra ôm chầm lấy Khánh. Thảo liền thụt lại, cô vội vàng chạy vào trong thang máy. Thang bấm lên, Khánh thấy Thảo đang đi lên qua lớp thang bằng kính. Cô ngại không nhìn thẳng vào mắt của Khánh. Thảo vào phòng đóng cửa lại, cô cảm thấy rất ngại ngùng. Người đàn ông này thực sự quá phức tạp. Cái ôm của Quyên dành cho Khánh vô cùng thắm thiết và nồng nhiệt, thế nhưng anh ta lại rất lạnh nhạt, gạt tay của Quyên ra. Có cái gì em cứ nói chuyện với cô Lý. Em không thể nào nói chuyện với anh được sao? Có chuyện gì? Muốn nói cho anh nghe sao? Bố em đang cần tiền để đầu tư dự án. Hồ sơ nộp lên bên anh lâu lắm rồi, nhưng mà mãi chưa được xét duyệt. Em chỉ muốn hỏi anh... Nếu như đủ điều kiện, thì bên dưới người ta giải ngân rồi. Nếu như không được xét duyệt, chỉ có thể là không đủ điều kiện thôi. Anh này, ngân hàng bao giờ cũng có lối mở cho dân mà. Nhất là người đó lại là bố em. Bố em sao? Bố em không có nghĩa là liên quan đến công việc của anh. Em cần anh có thể cho em, nhưng nếu như không đủ điều kiện thì không vay được đâu. Em đến đây ở không có ý nghĩa gì có đúng không? Thế nên anh mới có thể buông ra mấy lời cay nghiệt này, nhẫn tâm này có đúng không? Ngay từ đầu anh nói rồi, em và Duyên đến đây chả có ý nghĩa gì trong cuộc đời của anh cả. Nhất là người lựa chọn không phải là anh mà là bố anh. Hãy ghi nhớ điều này cho rõ. Khánh nói xong đi thẳng vào trong thang máy. Anh ta đi qua phòng của Cu Thóc, mở cửa vào, Khánh thấy con ngủ ngon trên giường. Anh ta thở dài nhìn đứa trẻ. Thảo đi từ nhà vệ sinh ra thấy Khánh đang ngồi nhìn con trai bằng một ánh mắt vô cùng đăm chiêu. Cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Anh về rồi đi à? Anh Duy sao rồi? Ừ, ổn rồi. Mà em họ của cô cũng có mặt ở đấy. Họ làm hòa chưa? Tôi nghĩ chắc là hòa rồi. Thế à? Thế thì tốt. À này, có khi nào nhà anh chê em tôi không muốn đăng hộ đối không? Nhà tôi tuyển dâu không hề dựa trên việc nhà gái có tiền hay địa vị. Tại sao chứ? Bởi vì nhà tôi có quá nhiều tiền rồi. Nghe câu nói này, Thảo bĩu môi. Nói ra câu này thì tôi chịu rồi. Hy vọng anh Duy đến với em gái tôi là thật lòng. Hy vọng là như vậy. Khánh đứng dậy quay đi, Thảo liền nói ngay. Anh có xem Cu Thóc như con trai của mình không? Tôi quý thằng bé bởi vì nó rất thông minh và ngoan ngoãn. Ngay cả khi nó không phải là con của tôi, thì tôi vẫn quý nó. Không phải con của anh thì là con của ai chứ? Mong anh đối xử tốt với thằng bé, đừng để thằng bé bị tủi thân. Còn cô, suy nghĩ đi. Bố tôi sẽ cho nó ra nước ngoài và cơ hội gặp thằng bé của cô có thể mất đi vĩnh viễn. Thảo ngồi suy nghĩ cả đêm, đến sáng cô dậy đi xuống dưới, lại gặp Quyên. Chào chị. Ừ, chào em. Dậy sớm thế, ngủ không quen à? À vâng ạ, có khi em bị lạ nhà nên không quen ngủ. Chị lúc mới đến đây cũng vậy. Em ngồi đi, uống một cốc trà chứ. Dạ vâng. Chị nghe nói em với anh Khánh sắp kết hôn à? Dạ chuyện này em không cần phải ngại với chị. Chị đến đây sống nhưng mà không có danh phận, cũng không sinh con được cho anh Khánh, nên chả có tiếng nói gì trong nhà này. Chị mệt mỏi lắm. Em không có ý định lấy anh ấy. Tại sao chứ? Có rất nhiều lý do. Em không tiện nói. Bởi vì chuyện anh ấy đã từng có vợ sao? Anh ấy từng có vợ à chị? Đúng vậy. Mẹ anh Khánh chưa nói gì với em sao? Anh ấy nói rằng sẽ không bao giờ lấy vợ nữa, bởi vì rất yêu người vợ đã mất của mình. Yêu đến mức anh ấy suýt từng mất mạng vì cô ta. Tình cảm như vậy quá lớn. Thế nên chị chẳng dám trông mong gì từ anh Khánh cả. Tình yêu sâu thẳm trong tâm hồn là tình yêu mãi mãi không thể nào xóa nhòa. Có những tình yêu khắc cốt ghi tâm mà cả đời không ai có thể thay thế được chị à. Câu nói của Thảo nói ra ngay lúc này, Khánh vừa đi bơi về, đứng ở ngoài và nghe được. Quyên nhìn thấy Khánh về, liền nở một nụ cười nói ngay. Anh đi bơi về rồi à? Đưa đây, em cầm khăn cho. Thảo rất bất ngờ và giật mình đứng dậy. Khôi, không cần, anh tự cầm được rồi. Khánh nhìn Thảo rồi hỏi ngay. Cô từng có bạn trai rồi phải không? Đúng vậy. Rất thành thật, tôi rất thích điều đó. Khánh quay đi vào thang máy, anh ta nhìn Thảo và mỉm cười. Quyên cau mày khi thấy Khánh cười với Thảo. Duy mở mắt không thấy tâm đâu, mẹ của Duy trấn an. Con bé, còn có mẹ bị ốm đau, còn các em nhỏ, nên là mẹ bảo nó về rồi. Vậy sao mẹ? Con muốn cưới con bé có đúng không? Nếu như muốn cưới vợ, thì phải cưới liền tay. Con không muốn cưới vợ, con chỉ muốn yêu thôi. Kìa, thế nhỡ thằng khác nó đến, nó tán con bé thì sao? Cô ấy thích con rồi, mẹ không thấy sao? Lau tay lau chân cho con, với cả còn đút cháo cho con ăn nữa. Con không sợ con bé nó lợi dụng con vì tiền sao? Con chấp nhận để cô ấy lợi dụng con. Cái thằng này ngang bướng không ai bằng. Con chỉ là một đứa trẻ to xác thôi. Mẹ muốn các con yên ổn gia đình, lúc đấy thì mẹ mới thở phào nhẹ nhõm được. Con cứ tìm hiểu kỹ đi. Cảm thấy không thấu được nhau thì thôi, còn nếu như không thể nào sống được khi thiếu nhau thì con rước nàng về dinh cho mẹ. Dạ vâng. Cô ấy là của con rồi mẹ. Duy nói xong cười tít cả mắt. Tâm về đến nhà thì bố cô nói với cô. Tao nghĩ rồi, mày chơi bời với cái thằng con nhà giàu ấy để có thai. Không ai biết ngoài con Thảo. Nó thì không phải là đứa bép xép. Nhưng bây giờ mày đủ lớn rồi. Mày lấy con của chú Huy trong làng đi. Tao thấy cái thằng Hùng nó được đấy. Gần nhà, chạy qua chạy lại. Con không lấy đâu bố. Mày có còn cái gì nữa đâu mà làm cao. Không lấy. Tao cứ gả cho bên đấy đấy. Con cái là phải nghe lời bố mẹ. Con không thích cái anh Hùng đấy. Và con cũng không muốn lấy chồng. Thế thì mày bảo cái thằng nhà giàu ấy, nó cưới mày đi. Hay nó chỉ chơi bời thôi, chứ còn lâu nó mới cưới. Mày nghe bố. Mày gả mày đi. Bố còn có món tiền tiết kiệm lo cho mẹ mày. Như vậy mới ổn định gia đình được. Thầm nghe xong buồn bã, đôi mắt của cô đỏ hoe. Thu về và gặp bà nội. Bà nội, bà có thấy bất công với cháu không? Mày đi ra khỏi nhà tao ngay. Mày làm những điều xấu xa với em của mày, thế mà mày còn dám vác mặt về đây à? Bà thừa biết nó không phải là em ruột của cháu. Câu nói của Thu khiến cho cụ sững sờ. Bà cụ không ngờ Thu lại biết chuyện Thảo không phải là cùng dòng máu. Bà cụ sừng sốt nhưng phải tỏ ra bình tĩnh. Hai chị em mày giống nhau đến thế cơ mà, tại sao lại không phải là cùng dòng máu? Không hề giống chút nào thưa bà. Cô đi thẩm mỹ rồi thì chả khác à. Cái Thảo và cô ngày bé có khác nhau đâu. Bà không thấy càng lớn cháu càng không giống nó à? Cháu đi thẩm mỹ để giống nó đấy. Bởi vì nó lai tây. Bà nói với anh Tú, cháu nghe thấy hết rồi. Thu lúc này mới nhớ lại, năm đó bố của Thảo và Thu say rượu đi về mắng mỏ vợ. Tao làm bao nhiêu năm nay mà bây giờ mất trắng, đã thế còn phải đèo bỏng đứa con rơi của em gái mày. Nhưng mà trước khi đi, nó đưa tiền cho chúng ta nuôi, sao bây giờ anh lại nói ra chuyện này? Tiền của nó thì đáng mấy đồng? Nó tìm giấc mơ lấy chồng Mỹ, bảo nó gửi ít tiền về đây mà nuôi con. Không ấy à? Tao tống cổ con Thảo ra khỏi nhà đấy. Tú nghe xong thấy kỳ lạ mới hỏi bà. Bà ơi bà, em Thảo có phải là con của người khác đem về nhà mình nuôi không bà? Không, mẹ cháu sinh đôi. Không đúng, lúc mẹ cháu sinh, cháu thấy bố bế ra có một đứa thôi. Bố bảo là sinh vào mùa thu nên đặt tên là Thu còn gì. Chuyện này bà với cháu không nhắc gì đến nữa nhá. Em Thảo mà nghe được, nó buồn đấy. Vâng ạ. Lúc đó Thu đứng bên cửa và nghe thấy tất cả, còn Thảo đang rửa bát sau nhà nên không biết gì. Thảo lần đầu đưa con đến ngôi trường mà con đang học, môi trường dành cho con nhà giàu với đầy đủ các trang thiết bị. Cô quay sang hỏi Khánh. Trường này con học bao nhiêu tiền? Tôi không rõ cho lắm. Anh không đóng học cho con à? Không, bà nội. Lúc này Thóc mới nói với Thảo. Mẹ ơi mẹ, học ở đây thích lắm, chiều nào con cũng được bơi đấy. Vậy sao con? Bảo cô giáo ở đây thân thiện lắm, cô bảo là Thóc đẹp trai mẹ. Thảo cười khi thấy con vui. Thóc rất thích ngôi trường này, thằng bé tạm biệt bố mẹ nói rất to trước cổng trường. Có lẽ sang ngôi làng kia là lựa chọn đúng đắn nhất của Thảo. Nơi đây luôn luôn yêu chiều và yêu thương thằng bé. Ở đây thằng bé tự tin gọi bố gọi mẹ, không giống với vùng quê kia luôn gọi thằng bé là một đứa con hoang. Khánh đưa Thảo về quê nhà, trên xe anh ta hỏi cô. Cô có muốn bản thân học tiếp không? Tôi xem qua hồ sơ của cô học rất tốt. Xã hội này có học và có chuyên môn thì mới kiếm được một công việc và một mức lương tốt. Tôi không dám nghĩ đến việc học, tôi còn phải lo cho cô Thóc. Nhưng mà giờ thằng bé qua đó sống tốt, tôi lại cảm thấy hụt hẫng. Tôi không biết bản thân phải làm gì. Bản thân cô phải nỗ lực để sau này có ngày nào đó cô Thóc không còn ở trong vòng tay của tôi nữa, thì cô có thể hoàn toàn tự tin để nuôi nó. Anh đi đâu mà lại không nuôi con được đầy đủ chứ? Tôi chỉ đang ví dụ thôi. Thảo xuống xe và lầm bầm nghĩ. Anh ta nói chuyện cứ cộc lốc như vậy, nghe thực sự rất khó chịu. Thu bước lại gần và vỗ tay. Chắc là mày đang hạnh phúc lắm phải không? Mày cứ cười đi, không còn được bao lâu nữa đâu. Tôi chả có chuyện gì để nói với chị cả. Thu bước đến tát bốp vào mặt của Thảo. Khánh thấy như vậy liền vội vàng xuống xe. Mày có cái gì để nói với tao? Mày nhẫn tâm cướp chồng của tao? Mày làm em như vậy liệu có xứng đáng không hả Thảo? Chính vì nghĩ đến điều đó nên tôi mới không muốn kết hôn với anh ta đấy. Nhưng còn chị hãm hại tôi, muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Liệu chị có được yên lòng hay không? Nhưng mày đâu có chết, mày đang đứng ở đây để mày cướp chồng của tao đấy thôi. Khánh lúc này bước đến gần, kéo tay Thảo lùi ra phía sau mình. Ai là chồng của cô? Cô đừng ăn nói linh tinh, thật là dơ bẩn. Tôi chính là mẹ của con anh đấy. Mẹ của con tôi là Thảo, tôi và cô ấy sẽ kết hôn. Còn nhà tôi không bao giờ có cửa để cho cô bước vào. Khánh nắm tay Thảo nói một câu hùng hồn khiến cho Thu càng ngày càng tức giận. Tâm và Duy hẹn nhau ở đầu làng. Tâm khóc lớn và nói với Duy. Bố em ép em đi lấy chồng. Bố em nói rằng nếu không lấy anh thì ông sẽ gả em đi cho một người trong làng. Thế bây giờ em tính thế nào? Em không biết nữa. Bố em nói gay gắt lắm. Gả em đi để có tiền lo cho mẹ em. Duy lúc này mới đẩy Tâm ra. Em đang làm như thế này để đả kích anh, để bắt buộc anh phải cưới em có phải không? Anh nói cái quái gì thế à? Anh nói rồi chúng ta cứ từ từ mà yêu. Còn cưới thì anh không muốn. Anh chưa muốn có vợ. Em đừng có dùng cái chiêu này để bắt anh phải cưới em. Tâm lúc này vô cùng tức giận. cô tát bốp vào mặt của Duy. Thằng khốn, tôi không bao giờ gặp lại anh nữa. Tôi đã tha thứ cho anh một lần và không còn lần nào nữa đâu. Em dám tát anh à? Anh bỏ tôi ra. Duy vác Tâm lên xe. Anh ném cô vào xe và phóng vụt đi. Đi qua nhà Thảo, thấy Thảo và Khánh đang đứng. Tâm kéo cửa kính. Chị Thảo ơi, cứu em. Thảo vừa nghe tiếng Tâm vọng qua, cô ngay lập tức nhìn theo chiếc xe đó. Anh nghe thấy cái gì không? Anh trai anh đang làm cái quái gì thế kia? Thảo lập tức vội vã lên xe Khánh, cả hai rời đi trước sự chứng kiến của Thu, khiến cho cô ta càng cay cú. Được lắm, chúng mày cứ đợi đấy. Thảo ngồi trong xe cau có với Khánh. Anh trai của anh bị làm sao thế à? Đúng là một kẻ có vấn đề. Cô im miệng, không được phép nói năng về anh trai tôi như vậy. Anh xem anh ta đi, anh ta đang làm cái trò gì thế kia? Bắt cóc người à? Biết đâu, hai người họ đang cãi nhau. Em cô tức lên, gọi cô thì sao? Không thể có chuyện đó. Chẳng có gì là không thể, cô thì biết cái quái gì. Tôi biết đầy thứ, anh đừng có giọng nói coi thường tôi. Thì đúng là cô chẳng biết gì, thế nên cô mới bị chị cô lừa. Anh khơi lại chuyện cũ làm gì chứ? Mới đây thôi, không phải là chuyện cũ xa xôi gì, cô đừng lấp liếm đi cái rốt của mình. Thảo vô cùng tức giận, nhưng mà phải cố kìm nén lại những gì mà Khánh nói. Xe chở Tâm về đến nhà Duy. Vừa mới mở cửa xe, Tâm chạy ra ngoài và thấy Thảo đi đến. Cô chạy về phía Thảo và bật khóc. Chị Thảo, chị đưa em ra khỏi đây đi. Em ghét anh ta. Có chuyện gì thế? Em không muốn nhìn thấy hắn. Hắn chỉ muốn chơi bời em. Thảo cau mày nhìn Duy. Chắc anh quên câu chuyện giữa chúng ta rồi có phải không? Chuyện này là chuyện riêng của anh và Tâm, chả liên quan đến em đâu Thảo. Duy định tóm lấy tay của Tâm thì cô lại giật lại rồi nói nhỏ. Anh đừng chạm vào tôi. Tránh xa tôi ra. Duy nhíu mày, ánh mắt rất buồn nhìn Tâm. Anh đều ở đâu? Anh không muốn lấy em. Thì em mặc định cho anh là thằng đều cáng à? Thảo trừng mắt nhìn Duy. Tại sao anh có thể nói ra những lời như vậy với cái Tâm chứ? Anh không muốn cưới nó, anh chỉ muốn chơi bời với nó à? Khánh vội vàng can ngăn Duy. Anh trai, chuyện này để sau. Anh với cô ấy là thật lòng, nhưng mà cô ấy đòi hỏi những điều khác. Tâm lúc này quát lên vì tức giận. Tôi đòi hỏi gì? Anh đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh đừng bao giờ nghĩ rằng tôi có tình cảm với anh. Phải rồi, anh giàu có thế cơ mà. Tôi phải trói anh chứ. Trói không được thì đành buông. Tâm nói xong liền quay đi, Thảo đuổi theo. Còn Duy thì tức giận, đấm tay vào cửa kính, khiến cho tay chảy máu ròng ròng. Khánh thở dài, vỗ vai anh trai. Thảo và Tâm đến một quán cà phê. Nghe Tâm nói bố cô sắp gả cô đi, Thảo liền tức giận. Thôi được rồi, chị về nói chuyện với bố em. Mới mười mấy tuổi, lấy cái gì mà lấy? Em thực sự rất mệt. Có lẽ kể từ ngày gặp anh ta, cuộc sống của em bị đảo lộn. Em sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa đâu chị. Em thích anh Duy rồi có phải không? Tâm không nói gì mà chỉ bật khóc. Bố Khánh xem được video ở cửa nhà Duy, sau đó nói với vợ. Nhà này đúng là chết dở hết rồi. Cái thằng yêu nhưng lại không muốn cưới, còn cái thằng không yêu ấy thì lại chuẩn bị cưới. Ai, anh đến chịu với các con. Anh nói hay thật, mỗi đứa mỗi tính, em làm sao mà kiểm soát được chuyện của chúng nó. Bảo sao bây giờ chúng nó vẫn cô đơn. Cái tính của chúng nó như vậy, xứng đáng bị ế. Ông đang nói thì cô Thóc bước ra vuốt râu. Ông nội, ông buồn à? Không, ông đang vui. Ông ơi, bao giờ bố mẹ cháu kết hôn à ông? Ông bảo bố mẹ cháu sắp cưới cơ mà. Sắp rồi cháu à? Thảo trở về nhà thấy mẹ Khánh đang đứng ngoài cổng. Kìa bác, cháu chờ bác ạ. Ừ. Cháu nói chuyện với bác một chút nhé. Dạ vâng. Thế chuyện bác nói hai đứa kết hôn, cháu tính thế nào? Cháu không thể nào lấy người đã từng qua lại với chị gái cháu. Vậy câu trả lời là không chứ gì. Đồng nghĩa với việc bác không thể nào cho cháu gặp cô Thóc. Nó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cháu sau này nữa có phải không? Bác ơi, xin bác đừng làm thế. Bác muốn cháu làm gì cũng được. Chỉ cần cháu làm được, cháu sẽ làm. Đừng chia cắt mẹ con cháu. Vậy thì bác nói thẳng nhé. Bác không có thời gian để chờ đợi. Ngoài việc lấy con trai của bác ra, thì bác chả có yêu cầu gì. Bác trai đang rất tức giận vì cháu từ chối nhiều lần, dù cho nhà bác rất có thiện chí. Mẹ Khánh tức giận đứng dậy, ra xe bà cười mỉm khi thấy Thảo vô cùng lo lắng. Thảo suy nghĩ cả đêm khiến cô mất ngủ, nghĩ đến con trai cô khóc sưng cả mắt. Cô gọi điện cho Khánh. Khánh đang ngáy ngủ lúc 5 giờ sáng, nhìn thấy Thảo gọi, anh ta lờ đờ đôi mắt. Gì? Gọi giờ này có chuyện gì? Cưới thì cưới, tôi sợ gì anh chứ? Nói xong Thảo cúp máy, Khánh còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Mẹ của Khánh trở về nhà, bà đóng cửa lại ngồi ôm mặt khóc một mình rồi nắm chặt một chiếc khăn tay. Nhất định, mình phải lấy được những gì đã mất. Thảo cũng ngay lập tức thông báo cho bà với anh trai về việc cô sẽ kết hôn với Khánh. Anh trai lo lắng cho Thảo. Em suy nghĩ kỹ chưa? Cô Thóc đang còn nhỏ, thằng bé cần có mẹ ở bên để được phát triển toàn diện. Anh đừng quá lo cho em. Nhưng còn tình cảm thì sao? Nó đối với em thế nào? Hay chỉ muốn kiếm mẹ cho con nó? Lý do nào đều được anh ạ. Em không nghĩ nhiều đến vấn đề tình cảm. Em sẽ cố gắng để xây dựng cho con một gia đình trọn vẹn nhất. Khánh đi gặp đối tác. Anh ta thấy ngồi bên kia là Thu. Cô ta cặp với tên chủ tịch ngân hàng LC. Khánh đi à, ngồi đi. Anh có chút việc muốn trao đổi với em về nguồn thu của quỹ bệnh viện Pi. Bệnh viện đó do anh và chú mở nên anh muốn hỏi qua chú mấy việc. Anh nói đi. Đợt này máy móc ý, cần nhập thêm nhiều thứ mới. Anh muốn hỏi qua chú xem có nên nhập máy mới hay là máy cũ. Bệnh viện khách sạn thì nên nhập máy mới chứ anh. Hơn nữa, máy cũ và máy mới không chênh lệch nhiều. Cái này anh nên bàn với bên kỹ thuật. Họ chắc chắn đưa ra phương án hợp lý nhất. Ok ok, biết chứ. Nhưng mà cứ phải hỏi qua chú. Nào, cạn nào. Anh nghe điện thoại một chút. Người đó ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này Thu nhìn Khánh, cô ta cười khẽ. Anh có vẻ đầu tư nhiều nơi nhờ. Giống như cô thôi, bán thân khắp nơi. Nhưng tôi không hổ thẹn vì những gì mà tôi làm. Tất nhiên rồi, bởi vì đó là bản chất của một cô gái điếm. Anh, tại sao anh ghét tôi đến vậy? Tôi không hề ghét cô, mà tôi chả có lý do gì để ghét cô cả. Tôi chỉ nói ra sự thật, những gì mà tôi nhìn thấy. Rồi con Thảo nó hơn tôi chắc. Anh có nghĩ rằng nó tử tế hơn tôi không? Cái loại chị gái mà đi hãm hại em mình, nói xấu em mình, để đưa tầm của mình lên ấy, thì liệu cô có xứng đáng làm chị không? Không, cô không phải là chị của Thảo. Cô chính là một con quỷ. Nhưng nó muốn chiếm lấy tất cả những gì mà tôi có. Anh không thấy à? Tôi và cô ấy sẽ kết hôn. Thế nên cô đừng nói ra mấy câu phi lý. Cô nghĩ gì khi gái điếm mà muốn sống cùng với tôi? Thật là kinh tởm. Khánh nói xong đứng dậy rời đi, còn Thu ngồi đó nắm chặt tay lẩm bẩm. Tôi nhất định sẽ lấy được anh. Anh cứ đợi đấy. Khánh tới đón Thảo tới nhà bố anh ta để ăn cơm. Vừa lên xe, Khánh liền nói với Thảo. Sau này cô đừng có như người âm, gọi điện lúc rạng sáng như vậy, nghe chưa? Tại vì lúc đấy tôi không ngủ được. Khánh nhìn thấy mắt của Thảo thâm quầng, anh ta bật cười. Có cái gì mà không ngủ được? Tôi cũng không muốn kết hôn, nhưng mà bởi vì... Bởi vì con có đúng không? Không, bởi vì mẹ của tôi. Thảo cau mày khó hiểu. Khánh búng vào trán của cô. Cô thì làm sao mà hiểu được chứ. Anh ta cười sau đó lái xe đi. Thu ngay lập tức trở về nhà. Cô ta quát tháo bà, rồi bị Tú tóm lấy tay. Mày không được láo, Thu. Anh với bà coi nó hơn tôi. Hai người không coi tôi ra gì. Tại sao mày mất dạy? Mày khốn nạn thế hả Thu? Nó là em gái mày. Nó hy sinh tuổi xuân nuôi đứa con của mày. Thế mà mày ích kỷ, chỉ vì tham lấy nhà giàu có mà mới thành ra như thế này. Thu à, mày không cảm thấy nhục à? Tại sao tôi phải nhục? Người nhục là nó. Nó chính là người cướp chồng của chị. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Bà cụ tức giận đuổi Thu ra khỏi nhà. Chị đi đi. Chị đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không có đứa cháu như chị. Để cho con Thảo nó được yên. Thảo và Khánh đến ngồi ăn cơm. Thấy Duy cứ ngồi gầy gầy bát cơm, bố Khánh mới lên tiếng. Này Duy, con có chuyện gì à? Nói với bố nào. Dạ không, có chuyện gì đâu, con bình thường. Có chuyện gì cứ nói với bố. Còn Khánh với Thảo, các con không phải lo chuyện tổ chức. Bố mẹ sẽ làm bên ban tổ chức luôn cho các con. Hai đứa cứ đi chụp ảnh cưới, rồi đi mua nhẫn đi. Mua cái nhẫn to to vào. Mà có cái viên đá nó phải lấp lánh ấy. Mẹ Khánh thấy chồng đang chiêu thì bà liền nhắc nhở. Kìa mình, hai đứa này đi mua nhẫn đi, để mẹ làm các việc khác cho. Dạ vâng, thưa bố mẹ. Thảo nhận thấy gia đình Khánh không có ai yêu cầu gì với cô. Cô cảm thấy họ thân thiện và không có tỏ vẻ là người cốt tiền. Đến công ty đa quý, Khánh quay ra hỏi Duy. Anh có vào cùng với em không? Sao mày không đèo anh về mà lại đưa anh đi mua nhẫn cưới cùng với hai đứa thế hả? Buồn cười. Anh đòi đi cùng bọn em còn gì. Thế à? Tao đòi đi cùng á? Thôi được rồi, vào thì vào. Duy đứng nhìn Khánh và Thảo tranh cãi về chuyện chọn nhẫn dáng tròn với cả dáng vuông. Anh ta quay ra bảo Khánh. Hay là anh tổ chức đám cưới cùng với hai đứa nhở? Khánh và Thảo giật mình ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Tiếng gà cục tác bên vườn, tiếng những chú chim hót trên cành cây líu lo. Tâm ngồi thẫn thờ cho gà ăn, đột nhiên nghe tiếng bát rơi trong nhà. Mẹ của Tâm đột nhiên tay run rẩy. Tâm vội vàng chạy vào đỡ mẹ. Mẹ làm sao thế này? Để con gọi xe cấp cứu. Mẹ bảo này, chắc là mẹ không qua khỏi được hôm nay. Mẹ mệt lắm Tâm mà. Mẹ đi sớm ngày nào, con đỡ khổ ngày ấy. Con đừng có lấy chồng sớm, cố gắng để các em lớn tí nữa, rồi con hãy đi lấy chồng. Bố con thì không được như người ta. Mẹ ơi, con ở nhà với mẹ với em, con không đi đâu cả, con không lấy chồng. Mẹ! Mẹ biết chuyện của con hôm nọ, nhưng mẹ bất lực. Mẹ biết con không phải là đứa trẻ hư hỏng. Con chắc chắn có lý do riêng mới quay lại với cậu ta. Thế nhưng con à, người giàu ấy, người ta chỉ chơi bời với mình thôi. Cố gắng học lấy cái nghề, ra nghề kiếm tiền, ổn định rồi hãy lấy chồng con à. Con không lấy chồng đâu mẹ. Mẹ phải sống lâu với con. Mẹ của Tâm nấc lên một cái, rồi hai bàn tay của bà buông thõng. Tâm ôm mẹ gào khóc trong tuyệt vọng. Mẹ ơi, mẹ! Trên đường trở về nhà, Thảo thở dài khi nghĩ đến Duy. Anh Khánh này, hay là anh trai anh có vấn đề về tâm lý nhở? Không, anh ấy còn bên chuyên ngành tâm lý mà. Thế á? Tại sao anh ấy có thái độ thay đổi chóng mặt thế? Yêu rồi thì cưới thôi, mà cứ từ từ. Tại sao bây giờ lại vội vàng muốn cưới cùng với bọn mình nhở? Thế nên cô về, khéo léo nói chuyện với em họ của cô. Anh tôi nói muốn kết hôn với cô ấy, nhưng mà chưa biết nói gì. Tôi hiểu ý của anh ấy. Anh ấy thích cô bé kia là thật lòng. Anh ấy chưa bao giờ từng như vậy với ai đâu đấy. Nhưng tôi đang không biết nên vui hay là mừng cho em tôi đây. Tại nhà của Duy, anh ta mở hộp nhẫn đã được mua sẵn khi nãy rồi cầm lên đứng trước gương. Tâm à, lấy anh nha. Anh muốn kết hôn và sống cùng em đến cuối đời. Thầy Khánh gọi điện Duy vui vẻ. Sao rồi, sắp xếp để gặp nhau kiểu gì nào? Anh đến đây, có chuyện rồi. Duy thay đổi sắc mặt, đến cổng nhà Tâm, thấy dân làng ra vào, kèn trống chuẩn bị thổi. Khánh giữ tay của anh. Anh Duy, lúc này không nên vào, mẹ cô ấy mới mất. Tang gia đang bối rối, em nghĩ lúc khác anh hãy tới. Anh ngồi đây chờ. Chú bận thì cứ về trước đi. Thảo đang bên trong đó rồi, có cái gì cô ấy sẽ gọi cho em. Chúng ta về thôi. Anh ngồi đây chờ. Cứ để anh một mình. Chú về đi. Qua lớp hàng rào, Duy thấy Tâm đang khóc nức nở bên trong. Anh ta định bước vào, nhưng mà bước chân lại cứ rụt lại. Còn Thu, cô ta vô cùng bất chấp, say xỉn nhảy múa và ngủ cùng một lúc với hai tên đàn ông mà cô ta quen. Cả hai đều gọi Thu là chị. Chị có đẹp không? Hai đứa. Chị đẹp lắm, chị đẹp như cô tiên vậy. Thật sao? Thật mà, em làm trâu làm ngựa cho chị mãi cũng được. Thế nhưng sau khi tâm mây mưa xong, à lại ngồi góc phòng uống rượu rồi cứ nhìn ảnh của Khánh cười như điên như dại. Tại sao anh không lấy em? Tại sao anh lại lấy nó chứ? Khánh đưa mẹ tới để vào viếng, Duy lúc này mới đi cùng. Anh ta đi vào khi người ta đọc bạn của Tâm. Lúc này Tâm ngồi bên áo quan, nhìn ra ngoài thấy Duy, ánh mắt của cô lạnh tanh. Duy định bước vào thì mẹ anh ta cản ngăn. Con ra ngoài đi, lúc này vào không tiện đâu. Bà bước vào hỏi han Tâm rồi vỗ vai cô, sau đó đi ra ngoài. Thảo lúc này đứng tiếp nước, mời khách bên ngoài. Khánh hỏi cô, khi nào sẽ đi đưa nhỉ? Chiều nay là đưa đi hòa táng anh ạ. Ừ, cố gắng lên em. Vâng. Thảo gật đầu rồi sau đó bước vào bên trong. 10 ngày sau đó, Thảo gặp Tâm khi cô đang đạp xe lên chùa. Tâm ơi, Tâm, đi đâu đấy? Em lên chùa thắp hương. Chị đi đâu đấy? Chị vừa dọn nhà, để bao hôm nữa ăn hỏi để cưới. Em không đi bê cháp cho chị được rồi, nhà em đang có tang, đen đủi lắm. Không sao đâu, chị không để tâm. À Tâm này, anh Duy nói muốn gặp em. Em gặp xem có chuyện gì nhá. Chị cứ nói với anh ấy là em không nghĩ gì đến chuyện yêu đương nữa. Bây giờ em không nghĩ gì đâu chị. Tâm nói xong đạp xe đi thẳng. Đúng lúc Duy gọi cho Thảo. Anh đang ở gần nhà Tâm, em gọi cô ấy ra đây giúp anh được chứ? Tâm vừa đi qua nhà em, anh đến đầu làng đi là thấy nó đấy. Ừ, cảm ơn. Xe đến nơi, Duy dừng xe xuống và sau đó đứng trước xe của Tâm. Tâm à, chúng ta cần nói chuyện. Gương mặt của Tâm lạnh tanh bước lên xe của Duy, cả hai nói chuyện trong xe. Có chuyện gì, anh nói nhanh đi, tôi còn có việc. Đầu tiên anh xin chia buồn với em và gia đình. Cảm ơn. Duy cầm lấy tay của Tâm nhưng cô rụt lại. Anh vô cùng hụt thẫng. Em đang giữ khoảng cách với anh sao? Anh Duy này, bây giờ tôi chả có ý định yêu đương gì. Tôi mong anh buông tha cho tôi, để tôi tiếp tục sống một cuộc sống tươi đẹp mà vốn dĩ tôi đang có. Kể từ ngày tôi gặp anh, tôi không còn may mắn, tôi không còn sự vui vẻ. Duy móc trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn. Em lấy anh nhé. Tôi không có nhu cầu lấy chồng, và tôi không muốn liên quan gì đến anh đâu. Sau này dù bất cứ nơi nào, tôi đều không muốn nhìn thấy anh. Tâm quay đi, nhưng mà Duy lại vội vàng cầm lấy tay của cô. Anh sẽ chờ. Không cần chờ, tôi mệt lắm rồi. Tâm hất tay rồi bước đi thẳng. Duy ngồi trong xe nhìn chiếc nhẫn, anh ta nắm chặt tay. Tình cảm của anh là thật mà, chỉ là anh bỏ lỡ em thật rồi. Tiếng trống trường tan học, cô Thóc tan trường. Thằng bé vui mừng khi nhìn thấy Thảo đang đứng trước cổng trường. Cô Thóc nhanh nhẩu hỏi mẹ. Bố đâu rồi à mẹ? Hôm nay có mẹ đến đón con thôi. À, nay mẹ con mình đi ăn chút gì đấy, rồi mẹ con mình về thăm bà cụ nhé. Vâng ạ. Hai mẹ con vui vẻ dắt nhau đi ăn uống, rồi Thảo thông báo với con trai. Mẹ và bố Khánh của con sắp kết hôn, mẹ con mình sắp được về ở cùng nhau rồi. Thật à mẹ, thế thì tuyệt vời, không có gì bằng luôn. Mẹ ơi, mẹ con thích bố mẹ về ở với nhau, như vậy thì con mới được ở gần mẹ. Con vui đến như vậy sao? Vâng ạ, con khoe với các bạn là con có bố rồi, bố oách lắm, bạn con ai cũng khen bố, vừa đẹp trai lại vừa giỏi. Cứ như ông cụ non thế này. Tại ngân hàng, trợ lý của Khánh cứ thẫn thờ. Khánh liền hỏi ngay. Này nhà có việc thì tôi cho cậu về nghỉ. Thấy cậu không tập trung trong công việc rồi đấy. À dạ không, chẳng là hôm nay bố em bắt em đi xem mắt, mà em thì có bạn gái rồi. Bố em chê bạn gái em không muốn đăng hộ đối. Em thì em không muốn bố mẹ xấu hổ, mà tối nay lại là sinh nhật bạn gái em. Thế bây giờ cậu tính thế nào? Em đang rối quá sếp. Thực sự chuyện riêng của Em không muốn làm ảnh hưởng đến công việc. Xin lỗi sếp. Sinh nhật bạn gái sao? Cậu cứ đi đi. Cái gì quan trọng thì mình phải giữ lấy. Mất rồi, hối hận không kịp. Hay sếp đi xem mắt hộ em, chỉ nửa tiếng thôi. Em không dám nhờ ai sếp à? Ok, chuyện nhỏ. Thảo đưa cô Thóc về chơi với bà cụ. Thằng bé về đến đầu làng cứ ngoái lại nhìn sân bóng, ánh mắt rất buồn. Thảo nhìn rõ thái độ của con. Mẹ ơi, con nhớ nơi này, con muốn ở đây chơi. Cuối tuần mẹ con mình về chơi với cụ, con vẫn về đây chơi cùng với các bạn được mà. Ước gì làng mình ở gần nhà bố Khánh mẹ nhở. Không có gì là hoàn hảo hết con ạ. Chỉ cần con luôn nhớ về quê hương, để quê hương ở trong tim con là được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc, và đồng hành cùng với Tâm An, đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh. Vậy là chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và không biết được rằng là cô gái tên Thảo của chúng ta có đến được với Khánh hay không. Rõ ràng là tình yêu chưa có, nhưng mà hai người đang cố gắng gắn kết với nhau chỉ vì muốn cho cô Thóc có một tương lai tươi sáng. Và người chị gái tưởng rằng như là chị sinh đôi của mình nhưng lại không phải. Vậy thì thân phận thực sự của Thảo là ai? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết vô cùng là thú vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.